mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, còn có ai muốn lên đài? Kim Lăng Đại học, sân Điền Kinh, giờ phút này, toàn bộ đấu trường quanh thân bầu không khí cũng là lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ánh mắt phân hai phe, một nhóm tập trung trên lôi đài Phương Quân Vong Trần trên thân. Một nhóm khác thì là tập trung tại phía dưới lôi đài thanh niên mặc áo đen trên thân. Duy nhất giống nhau một điểm là, cái này hai nhóm ánh mắt, đều xen lẫn khiếp sợ và không thể tin. Không, không phải đâu, chúng ta Taekwondo đội trưởng bị đối diện cái kia gầy yếu xấu tiểu tử đánh bại. Đội trưởng thế nhưng là đai đen ngũ đoạn cao thủ, nhiều lần thu hoạch được trong trường quyền kích quán quân. Mà đối diện ra hỏa tuy nhiên đùa nghịch mấy chiêu hư vô mờ mịt động tác, lại cũng có thể đem đội trưởng đánh bại. Nói không sai, ta mãnh liệt hoài nghi đối phương sử dụng cái quái gì bẩn thỉu thủ đoạn. Ngoặc kép chấm chấm, thanh niên mặc áo đen lấy như thế hài hước tư thái rơi xuống đấu trường. Làm cho cả Taekwondo trận doanh nổ tung hoa. Làm Taekwondo đội trưởng, thanh niên mặc áo đen thực lực cường hãn là không thể nghi ngờ. Hôm nay hội giao lưu, cũng là thanh niên mặc áo đen nói ra, đồng thời thu hoạch được mọi người nhận đồng. Tất cả mọi người đã tính trước, nhận định đội trưởng có thể sát nhất sát thái cực quyền cái này trông được không còn dùng được đồ. Vật, nhưng bọn hắn làm sao cũng không có ngờ tới. Tại cùng Quân Vong Trần đối chiến về sau, bọn họ đội trưởng nhưng là lấy hí kịch tính như vậy một màn thua. Này làm sao không cho bọn hắn kinh ngạc. Này làm sao không cho bọn hắn chấn kinh. So với Taekwondo trận doanh nghi vấn cùng không tin, thái cực quyền trận doanh ngược lại là từng cái cười nở hoa, nhảy cẫng hoan hô một mảnh. Bọn hắn mặc dù đối với Quân Vong Trần có thể đánh bại thanh niên mặc áo đen rất là chấn kinh, nhưng càng nhiều đối Quân Vong Trần vì bọn họ xả được cơn giận sảng khoái cùng cao hứng. Lập thân cần công chính lắp đặt giãn ra, chống đỡ tám mặt, hành khí như cửu khúc châu. Cẩn thận, đoạn mà phục ngay cả, lặp đi lặp lại tu hữu trồng chất, tiến thối tu hữu chuyển đổi, cực nhu nhuyễn, sau đó cực kiên cương. Cái này Quân Vong Trần, thậm chí ngay cả đụng kình đều nắm giữ, nhất định thật không thể tin. Nhìn qua trên đài bình tĩnh như nước Quân Vong Trần, Hoàng Sư Hồ tinh quang trong mắt càng phát ra nồng đậm. Thái cực quyền, lấy tùng trầm kính làm cơ sở, hóa tiếp kình là âm, làm đụng kình là dương, kết hợp âm dương, ngăn địch 3000. Nếu như nói tiếp kình chỉ tại hóa giải địch nhân công tới lực lượng, như vậy đụng kình thì là chỉ tại cầm địch nhân công tới lực lượng còn nguyên còn trở về. Chỉ có nắm giữ tiếp kình cùng đụng kình thái cực quyền người, mới thật sự là có thể đem thái cực quyền dùng cho thực chiến người. Chỉ là cái này tiếp kình cùng đụng kình quá mức hư vô mờ mịt. Bình thường đánh thái cực quyền người cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Nơi nào sẽ giống hôm nay Quân Vong Trần một dạng, lại thật thi triển ra. Taekwondo trận doanh Lưu Tam Quyền ánh mắt nhắm lại. Hắn cũng không giống Taekwondo những học sinh khác một dạng. Cầm Quân Vong Trần chiến thắng nhân tố đều quy nạp tại âm mưu quỷ kế cũng hoặc là vận khí bên trên. Làm Kim Lăng Đại học Taekwondo chủ nhiệm khóa lão sư, lịch duyệt của hắn cùng nhãn lực cũng là hết sức độc ác. Vừa mới Quân Vong Trần cùng thanh niên mặc áo đen trận chiến kia, phàm là có chút ánh mắt mọi người biết rõ Quân Vong Trần thắng được tuyệt không phải là may mắn, mà là thâm tàng bất lộ thực lực kinh khủng. Vô luận là đón lấy thanh niên mặc áo đen một quyền, vẫn là phản kích thanh niên mặc áo đen nhất vai, Quân Vong Trần cũng là như vậy thần nhàn khí định, hoàn toàn liền không có đem thanh niên mặc áo đen chiêu thức để ở trong mắt. Như thế tâm tính, chỉ có chân chính cường giả mới có thể có. Loại kia dựa vào thủ đoạn nhỏ người, là kiên quyết làm không được loại tình trạng này. Rơi xuống lôi đài thanh niên mặc áo đen thoảng qua thần đến đệ nhất cử động cũng không phải là thở hổn hển chửi rủa Quân Vong Trần, mà là đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Trong mắt tràn đầy ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Cao thủ, cái này Quân Vong Trần tuyệt đối là một cái thái cực quyền cao thủ. hắn từng tại cái nào đó quốc tế quyền pháp hội giao lưu trên gặp qua một vị thái cực tông sư. Lúc ấy một cái quyền vương bởi vì hung hăng càn quấy, nhiều lần khiêu khích quốc thuật, trực tiếp bị vị này thái cực tông sư cắt đứt 4 cái xương sườn. Về sau hắn mới biết được, vị kia thái cực tông sư là chân chính nắm giữ thái cực quyền tinh túy cao nhân. Ngày hôm nay, Quân Vong Trần chỗ vận dụng thái cực quyền pháp cùng động tác, cùng năm đó vị kia thái cực tông sư thi triển chiêu thức quả thực là giống như đúc. Nếu không phải mình tận mắt nhìn thấy qua vị kia thái cực tông sư tôn dung, hắn chắc chắn cho rằng Quân Vong Trần chính là đó vị trí thái cực tông sư. Trên lôi đài, Quân Vong Trần nhàn nhạt quét mắt Taekwondo trận doanh một vòng, ngữ khí không có một gợn sóng. Còn có ai thượng thai? Có lời xin mau một chút, ta còn vội vàng ăn cơm chưa? Toàn bộ chung quanh lôi đài đều có chút yên tĩnh. Taekwondo trận doanh học sinh liếc nhau, đều là nộ hỏa đốt cháy. Đệt, người không phải liền là đánh thắng đội trưởng của chúng ta sao? Có cái gì tốt đắc ý? Đúng đấy, nhìn hắn cái kia phách lối bộ dáng, thật buồn nôn. Phó đội trưởng, giúp chúng ta hung hăng giáo huấn tiểu tử kia. Ngoặc kép chấm chấm, Quân Vong Trần một câu nói, phảng phất một cái bom, đốt lên Taekwondo trận doanh nộ hỏa. Lớn lối như thế, giáo này giáo huấn một phen. Phó đội trưởng Hồng Y thanh niên ánh mắt âm hàn, trực tiếp một cái tung người, bay lên đấu trường. Thanh niên mặc áo đen thấy thế, sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở, cẩn thận một chút, đối phương cũng không đơn giản. Không đơn giản, ta xem là thực lực ngươi quá yếu, bị người chui chỗ trống. Hồng Y thanh niên lãnh đạm quét thanh niên mặc áo đen một chút, khinh thường nói, thực lực của hắn cùng thanh niên mặc áo đen lực lượng ngang nhau. Nếu không có hắn không say mê với công danh lợi lộc, chỉ sợ Kim Lăng Đại học Taekwondo đội trưởng chức đã sớm rơi vào tay hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, hảo tâm của mình bị người coi như lòng lang dạ thú. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt cứng đờ, không khỏi có chút tức giận. Lưu Tam Quyền vỗ vỗ thanh niên mặc áo đen bả vai, ra hiệu hắn không cần nhiều lời, kiên nhẫn đối đãi tình hình chiến đấu là đủ. Trên lôi đài, đối mặt với khí thế hung hung Hồng Y thanh niên, Quân Vong Trần chắp hai tay sau lưng, sắc mặt không hề bận tâm, tựa như không có bất kỳ cái gì đồ vật có thể kích thích trong lòng của hắn gợn sóng. Phô trương thanh thế, Hồng Y thanh niên hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể ẩn núp lực lượng trong nháy mắt sao động. Một cổ cường đại khí tức chậm chậm tản ra, chợt nhất cước đạp đất, thân ảnh như một đạo thanh quang, như thiểm điện xông về Quân Vong Trần, ngang câu quyền đại lực đánh ra, giống như thế mạnh như trẻ tre, dĩ tâm hành khí, vụ lệnh bình tĩnh, chính là có thể thu gom vào xương, dĩ khí vận thân, vụ lệnh thuận theo, chính là năng lượng tiện lợi theo tâm, chấm ngoặc kép, mắt thấy quyền đầu muốn rơi vào trên người mình. Quân Vong Trần như cũ tâm như chỉ thủy, hai tay ôm cầu họa vòng tròn, hiện lên hình cung thức hình đinh ốc, chuyển đổi tròn không sống trệ, động tác như nước chảy mây trôi, nhu hòa đều đặn trì hoãn. Quyền là Quân Vong Trần thân, nhưng Hồng Y thanh niên lại kinh nghi một tiếng. Hắn phát hiện, của mình một quyền rơi vào Quân Vong Trần trên thân, liền cùng đánh trúng không khí tựa như, căn bản không có nửa điểm lực tác dụng. Ngạc nhiên thời khắc, Hồng Y thanh niên cũng không chần chờ, liên tục mấy quyền oanh ra, có vẻ như muốn dùng cậy mạnh phá giải Quân Vong Trần quỷ dị này chiêu thức. Đấu trường chính giữa, kình phong gào thét, Hồng Y thanh niên mấy quyền sinh ra quyền phong thổi rối loạn Quân Vong Trần tóc. Nhìn có chút lộn xộn, nhưng mặc cho bằng Hồng Y thanh niên như thế nào ra chiêu, Quân Vong Trần cũng như một cây kình thiên trụ sừng sững tại nguyên chỗ, nửa tấc không rời. Một sát na này, Quân Vong Trần toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ khí vũ hiên ngang khí chất, phảng phất một vị quân vương đang tại quan sát thiên hạ thương sinh. Tại sao sẽ như vậy? Làm mấy quyền rơi vào Quân Vong Trần trên thân cũng không có tế với sau đó, Hồng Y thanh niên đã bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Hắn xác định mỗi một quyền cũng là mạnh mẽ đánh vào Quân Vong Trần trên thân, nhưng lại không có một quyền năng lượng đối quân vong trần tạo thành thực chất thương tổn. Đối phương thân thể thật giống như bao phủ một tầng hộ thuẫn tựa như. Rơi vào trên người đối phương bất luận cái gì công kích đều sẽ bị hộ thuẫn hấp thu. Ảo giác, Hồng Y thanh niên đã có chút không phân rõ. Lúc này, luôn luôn thuộc về phòng bị trạng thái quân vong trần hai tay bất thình lình co rụt lại. Hóa quyền vì la trường, kính lực không tiếng động dâng lên, mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ mấy lần, quá vòng cực đột ngột rời ra, sau đó lực theo trưởng ra, trực tiếp đẩy hướng Hồng Y thanh niên. Một trưởng này tại dưới đài trong mắt mọi người, rất chậm, chậm đến coi như đổi lại một cái đi đứng bất tiện người, cũng có thể có thời gian né tránh, nhưng mà, trên đài Hồng Y thanh niên trong mắt, một trưởng này phía trên kính lực, nhưng là nhanh đến cực hạn. Trưởng chưa tới gần thân thể của hắn, trên đó kính lực nhưng là đánh từ xa tới. Nương theo lấy một đạo tiếng va đập lặng yên vang lên, chỉ thấy Hồng Y thanh niên như bị xe đụng, cả người như là diều đứt dây, trực tiếp quẳng xuống đấu trường, từ đầu đến cuối không có nửa điểm phản kháng dấu hiệu. Cảnh này vừa ra, toàn bộ chung quanh lôi đài bầu không khí không tên trì trệ. Taekwondo trận doanh học sinh ngơ ngác nhìn rơi xuống lôi đài Hồng Y thanh niên. Có loại sống ở trong mộng cảm giác. Thực lực sánh vai đội trưởng Hồng Y thanh niên. Vậy mà cũng ở đây không tới một phút thời gian bên trong. Bị quân vong trần cho đánh bay đấu trường. Nếu như nói trước mặt đội trưởng bị thua là may mắn. Như vậy hiện tại đội phó bị thua. Cũng không phải một cái may mắn liền có thể giải thích được. Trên lôi đài. Quân vong trần quét mắt Taekwondo trận doanh một vòng, sắc mặt không hề bận tâm, còn có ai muốn lên đài? Lời này rơi xuống, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Thái cực quyền trận doanh học sinh nhìn qua quân vong trần, trong ánh mắt tràn ngập một mảnh sùng bái. Lúc này quân vong trần, bá khí đến làm cho nhân vọng bụi không kịp. Lúc trước bọn hắn thái cực quyền trận doanh bị tức, bị quân vong trần câu nói này cho đều trả trở lại. Trương Chính Tiêu thấy cảnh này, trong lòng gọi là một cái dương mi thổ khí, vốn cho rằng quân vong trần là chuyên môn thượng thai chịu chết, nhưng chưa từng nghĩ đến tên này mới là ẩn núp cao thủ. Đội trưởng Trần Phàm cũng là đối quân vong trần lau mắt mà nhìn, học được nửa cái học kỳ thái cực quyền, hắn thật đúng là không ngờ tới quân vong trần đối thái cực quyền lại có cao như vậy tạo nghệ. Thật sự là người không nhìn tướng mạo. Bị thua Hồng Y thanh niên mặt mũi tràn đầy biệt khuất. Vốn định tái chiến, nhưng nghĩ tới đối phương cái kia quỷ dị thực lực. Cả người lại trong nháy mắt suy sụp xuống dưới. Thanh niên mặc áo đen tựa như đã sớm biết sẽ có một màn này xuất hiện. Cũng không có cảm thấy giật mình. Chỉ là hắn nhìn về phía quân vong trần trong mắt. Lại nhiều một vòng kiêng kỵ. Taekwondo trận doanh bên này tĩnh mịch một mảnh. Tại quân vong trần ánh mắt quét lúc tới. Đều là dọa đến cúi đầu, không dám cùng chi tướng đúng. Đội trưởng cùng phó đội trưởng loại này đai đen ngũ đoạn Taekwondo cao thủ đều bị quân vong trần chỗ đánh bại, bọn hắn những này ngay cả đai đen cũng không có đạt tới người. Thì càng đừng nghĩ thượng thai khiêu chiến quân vong trần. Quân vong trần hai tay ôm ở giữa ngực, nhàn nhạt mở miệng, không người phải không? Taekwondo trận doanh vẫn không có nói chuyện. Hoàng lão sư. Người có cái khó lường học sinh a. Bất thình lình, Lưu Tam Quyền cười khổ một tiếng, lập tức đứng dậy hô, lần này hội giao lưu, chúng ta Taekwondo nhận thua. Tốt a. Thẳng đến câu nói này rơi xuống, thái cực quyền trận doanh học sinh từng cái kích động đến kêu to lên. Hưng phấn khó khoan chính mình, trái lại Taekwondo trận doanh học sinh, chỉ thấy bọn hắn từng cái sĩ khí sa sút. Căn bản là không có cách tiếp nhận thất bại kết cục. Quét học sinh của mình một chút. Lưu Tam Quyền đứng đấy thẳng tắp. Quát to. Lần này hội giao lưu. Chúng ta tài nghệ không bằng người. Thua tâm phục khẩu phục. Nhưng là. Cường giả không đáng sợ. Đáng sợ chính là không mạnh mẽ lên ý tưởng kẻ yếu. Chỉ cần chịu nỗ lực. Lần tiếp theo. Ta tin tưởng các ngươi hội lấy mạnh hơn tư thái đánh trở lại. Các ngươi, có hay không tự tin? Có, mặc dù thua rất không cam lòng, nhưng Lưu Tam Quyền ủng hộ. Đối taekwondo trận doanh học sinh cũng cực kỳ hưởng thụ. Chỉnh đốn thoáng một phát sĩ khí về sau. Lưu Tam Quyền tràn đầy ý vị nhìn Quân Vong Trần một chút. Chợt mang theo một đám học sinh rời đi sân Điền Kinh. Đối với cái này, Thái Cực Quyền trận doanh học sinh ngược lại là không có bỏ đá xuống giếng. Mà là từng cái xông lên đấu trường. Nam giúp đỡ giơ cao Quân Vong Trần. Nữ ở bên cùng kêu lên hô to. Tràng diện nhìn rất có thú vị. Ai ai ai, vị tiểu thư này tỷ, thả ta ra Pansu. Ui ui ui, vị tiểu thư kia tỷ. Nam nữ thụ thụ bất thân. Ôi chao ôi chao ôi chao. Mấy người các ngươi nam lưu cái quái gì nước bọt. Ta có bệnh thích sạch sẽ. Cái quái gì? Hỏi ta vì sao không tắm rửa. Dựa vào, ta ngại thủy bẩn. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn xem bị một đám học sinh vây quanh Quân Vong Trần. Hoàng sư hổ nhịn không được cười lên một tiếng. Được rồi, đem quân đồng học để xuống đi. Để ăn mừng hôm nay hội giao lưu thắng lợi. Cơm trưa bởi lão sư mời. Lão sư vạn tuế. Đám người nghe nói, nhất thời nhảy cẫng hoan hô. Em ma, các ngươi cuối cùng buông tay. Giữa không trung Quân Vong Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ôi khe nằm, các ngươi làm sao buông tay? Ta vẫn còn ở không? Ai? Ai? Khe nằm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.